truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1341, đưa tiễn một. Hai ngày sau, Võ Nham Tinh. Trong một sơn cốc u tĩnh trong bản quy tộc, có một tòa động phủ yên tĩnh. Trong phủ có một mật thất, lúc này đang tràn đầy lục quang óng ánh, lóe động cũng có tiết tấu, khiến cho động bích, bức tường trên vách động bốn phía được ánh sáng chiếu rọi nhìn lấp lánh như phỉ thúy. Ở chính giữa lục quang, Thạch Mục nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một cái đỉnh nhỏ hư ảnh màu xanh mượt, đang từ từ xoay chuyển, từ trong tản phát ra từng luồng ánh sáng màu xanh, lượn lờ quanh người. Lúc trước liên tục kịch chiến, mặc dù cuối cùng Di Thiên Liên Minh đại thắng, nhưng bất luận là thân thể hay là tâm thần đều phải chịu hao tổn không nhỏ, cần phải tốn chút khí lực tu dưỡng lại, mới có thể phục hồi như cũ được. Một lát sau, Thạch Mục nhíu mày một cái, lục quang trong phòng dần dần biến mất, cái đỉnh nhỏ hư ảnh trước mặt cũng biến mất không thấy đâu. Có lời gì, vào đây nói đi. Thạch Mục mở to hai mắt, thản nhiên nói. Ngay sau đó, tiếng cửa đá gặp ma sát vang lên, một nữ tử xinh đẹp đi vào, lại chính là Kim Tiểu Thoa. Thạch Mục, Tuyết Nhi đã bị các người nhốt mấy ngày rồi, đệ định xử lý muội ấy như thế nào? Kim Tiểu Thoa vừa vào trong mật thất, liền lập tức mở miệng hỏi. Tỷ muốn đệ xử lý như thế nào? Thạch Mục ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi lại. Tuyết Nhi đối đãi với đệ như thế nào không cần phải nói nhiều nữa, ta đương nhiên hy vọng đệ có thể thả muội ấy đi. Kim Tiểu Thoa nói. Đưa ta đi gặp muội ấy. Thạch Mục mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Kim Tiểu Thoa thấy hắn không cho đáp án, vẫn muốn hỏi nữa, Thạch Mục đã đứng dậy, tự mình đi ra bên ngoài mật thất. Thạch Mục và Kim Tiểu Thoa ra đến bên ngoài mật thất, trước sau bay lên, hóa thành hai đạo hồng quang, bay ra ngoài sơn cốc. Trên đường, hai người không nói một lời, một mạch bay về phía tây. Sau một nén nhang, hai người hạ xuống một tiểu viện nhỏ ở một chỗ hẻo lánh dưới chân một ngọn núi thấp. Tiểu viện này được bao trùm bởi một tầng cấm chế quang mạc màu vàng nhạt, diện tích ước chừng khoảng 7-8 mẫu, tương đối yên tĩnh, xung quanh mà một rừng cây cổ mộc. Hai người đến trước cửa, đứng sóng vai. Ở ngoài cửa, hai bên trồng hai cây bạch quả cao to, dưới hai cây lại bày hai cái ghế ngồi bằng đá. Trên hai ghế ngồi này khắc một vài phù văn cổ xưa, trong cách rãnh của phù văn đầy bụi bặm, thoạt nhìn thì hết sức bình thường. Thạch Mục lại biết, đây là phái chỗ trận khu của trận pháp phong ấn cả toàn tiểu viện này. Trận pháp phong ấn này chính là do bản quy tộc bố trí, tự có chỗ bất phàm, nhưng đối với Thạch Mục hiện nay mà nói, lại đã không tính là gì nữa rồi. Trên ngón tay hắn lóe lên quang mang, điểm nhẹ mấy lần trong hư không, mấy đạo quang mang lập tức bay vào trong ghế ngồi bằng đá dưới gốc cây bạch quả. Chỉ nghe suy một tiếng, một chiếc ghế ngồi trách về phía bên phải vài thước. Sau đó, trong đại trận cũng mở ra một lỗ hổng rộng vài thước. Đi thôi. Thạch Mục nói một tiếng, liền cất bước đi bộ vào bên trong. Kim Tiểu Thoa thấy vậy, vội vàng đi theo, đi vào trong tiểu viện. Hai người xuyên qua sân và phòng khách, đến trước cửa nhà chính. Cộc cộc cộc. Thạch Mục giơ tay lên, gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa. Vào đi. Trong cửa vang lên thanh âm lạnh lùng. Thạch Mục đẩy cửa ra, đi vào trong. Kim Tiểu Thoa cũng đi theo sau người hắn, do dự một chút, lại không tiến vào, mà lại giơ tay lên đóng cửa phòng lại, khẽ thở dài một cái. Bước vào trong phòng, Thạch Mục liền nhìn thấy Tây Môn Tuyết đang ngồi ở bên cạnh cái bàn tròn, trong tay đang cầm một quyển sách cổ, an tĩnh đọc sách. Trên người nàng không có bất kỳ pháp bảo xiềng xích nào giam cầm, nhưng Thạch Mục lại có thể nhìn ra được, trong linh hải của nàng đã bị bày trí một đạo cấm chế vô cùng lợi hại, khiến cho linh lực của nàng bị phong kín, hoàn toàn không có cách nào điều động được một chút nào. Sở dĩ Thạch Mục nhìn ra được cấm chế này là bởi vì cấm chế này là loại đặc biệt của Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Nói cách khác, đạo cấm chế này trên người Tây Môn Tuyết chính là do hôm đó đại trưởng lão đích thân bày đặt. Tuyết sư tỷ. Thạch Mục trầm mặc một lát, mở miệng nói một tiếng. Thật không ngờ, lần này gặp mặt ta lại trở thành tù nhân của đệ. Tây Môn Tuyết bỏ cuốn sách cổ xuống, nhìn Thạch Mục, có chút cảm khái nói. Tỷ biết, ta chưa từng nghĩ muốn giam cầm tỷ. Thạch Mục mở miệng nói. Nhưng ta và đệ, bây giờ đã đứng ở hai phía đối lập rồi. Tây Môn Tuyết mỉm cười, nói. Thạch Mục nhìn dung mạo mỉm cười tuyệt mỹ của nàng, lại rõ ràng có thể từ trong đó nhìn thấy một vẻ cô đơn. Nếu tỷ đã lựa chọn thiên đình, vì sao trước đây còn muốn nói cho ta biết chuyện của Võ Nham Tinh? Thạch Mục hít một hơi, lên tiếng hỏi. Tây Môn Tuyết nghe xong, lại rời mắt khỏi người Thạch Mục, nhìn sang một bên khác, mục quang trong đôi mắt xinh đẹp ngưng lại, giống như rơi vào trầm tư, rất lâu cũng không nói gì. Thạch Mục thấy vậy, cũng không có thúc giục gì, chỉ yên tĩnh nhìn đối phương, cũng rơi vào trầm mặc. Lúc này, dường như cả thời gian trong gian phòng cũng ngưng động lại. Không biết bao lâu sau, hàng lông mi dài của Tây Môn Tuyết mới khẽ run lên, giống như khôi phục tinh thần lại, mỉm cười tự giễu lắc đầu một cái, khuôn mặt tươi cười rất xinh đẹp. Nhưng nàng lại không nhìn Thạch Mục, cũng không có mở miệng giải thích gì cả. Truyện audio, Huyền giới chi môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP audio truyện.com, chương 1342, đưa tiễn hai. Ta có thể thả tỷ đi, nhưng tỷ phải nói cho ta biết, mục đích thực sự của tỷ rốt cuộc là vì cái gì? Thạch Mục liên tục hỏi. Tây Môn Tuyết vẫn ngậm miệng không nói, giống như chưa hề nghe thấy gì cả. Thiên đình trắng trợn đào lấy linh thạch, mục đích là vì cái gì? Thạch Mục lại hỏi tiếp. Tây Môn Tuyết nghe xong, dứt khoát cầm quyển sách cổ lên một lần nữa, không nhìn Thạch Mục lấy một cái. Đế rốt cuộc là có âm mưu gì? Thạch Mục liên tục hỏi mấy vấn đề, Tây Môn Tuyết đều ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí thần tình trên mặt cũng không hề biến đổi. Tuyết sư tỷ, ta hỏi một câu cuối cùng, thứ tỷ muốn theo đuổi, rốt cuộc là cái gì? Thạch Mục nhíu mày, hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Tây Môn Tuyết trong trầm mặc nữa, ngẩng đầu lên, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Thạch Mục, mở miệng hỏi lại. Ta muốn theo đuổi cái gì, đệ không phải đã sớm biết rồi ư? Thạch Mục nghe vậy, lại chợt bừng tỉnh, nhãn thần trở nên vô cùng phức tạp. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, mở miệng nói. Dù sao chuyện trước đây ở Võ Nham Tinh là tỷ nói cho ta biết, bằng không Võ Nham Tinh bị công phá, Di Thiên Liên Minh cũng sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Về công mà nói, tỷ cũng không phạm phải lỗi lầm quá lớn không thể tha thứ được, ngược lại đối với bọn ta mà nói là có đại ân, về tư mà luận, ta cũng không muốn làm khó tỷ. Nói xong, hai tay Thạch Mục nhanh chóng bấm động, đánh ra từng đạo pháp quyết phức tạp, sau đó hai tay hợp lại, ngón trỏ nhô ra, chỉ một cái trước người Tây Môn Tuyết. Vù, một tiếng rất nhỏ vang lên. Tây Môn Tuyết lập tức nhíu hàng mi thanh tú lại, nhiên nhiên là có mấy phần thống khổ, có điều cũng không hừ một tiếng nào. Tiếp đó, trên người nàng sáng lên một mảng hoa quang, từng đạo văn lộ màu vàng sậm từ trên bụng sáng lên, sau khi lóe lên ba lần, từ từ biến mất không thấy đâu. Theo ám văn biến mất, thần sắc của Tây Môn Tuyết buông lỏng, rõ ràng là cảm thấy được linh lực trước đây bị giam cầm lại một lần nữa được khôi phục. Đệ thật sự muốn thả ta đi ư? Tây Môn Tuyết như được đại xá, mở miệng hỏi, thần sắc lại không có một chút bất ngờ gì. Cấm chế trên người tỷ đã được giải trừ hết rồi, sau này đi hay ở là do tỷ. Thạch Mục nói, quay người, đi ra khỏi cửa. Đi tới cửa, hắn lại dừng bước lại, không quay đầu, nói. Trưởng lão tọa trấn Bắc Võ Thành Bắc truyền tống hôm nay không ở đây, nửa đêm giờ tí sẽ có giao phiên, lúc đó sẽ có thời gian khoảng một nén nhang bỏ trống. Với tu vi thân thủ của tỷ, không ai có thể phát hiện ra được. Nói xong, Thạch Mục khoát tay một cái. Két két một tiếng vang lên, cửa phòng bị mở ra, lộ ra thân ảnh của Kim Tiểu Thoa ở bên ngoài. Nàng nhìn Tây Môn Tuyết ở trong phòng một cái, lại nhìn Thạch Mục một cái, muốn nói lại thôi. Thạch Mục xoay người, nhường đường. Tây Môn Tuyết đứng dậy đi ra ngoài cửa, lại dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Thạch Mục, lên tiếng. Thiên đình trắng trợn khai quật linh khoáng ở mấy tinh vực này, cụ thể vì sao ta cũng không rõ. E rằng cũng chỉ có 12 tiên tướng mới có thể biết được, có điều, bất kể là thiên đình có âm mưu gì, khoảng cách bọn họ thành công cũng không còn xa nữa. Đa tạ đã nhắc nhở. Thạch Mục nghe xong, hơi nhíu mày, mở miệng nói. Tây Môn Tuyết cũng không nói gì thêm, đi ra bên ngoài cửa. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng, vội vàng đuổi theo. Tuyết sư tỷ, ta còn có một chuyện, muốn chứng thực với tỷ. Thạch Mục nói. Chuyện gì? Tây Môn Tuyết quay người lại hỏi. Trước kia Chu Tước Tinh bị công phá, chuyện Trung Tú bị Triệu Tiễn bắt đi, tỷ cũng biết phải không? Thạch Mục hỏi. Hả, Chu Tước Tinh bị công phá rồi ư? Chuyện này xảy ra lúc nào? Tây Môn Tuyết có chút kinh ngạc hỏi. Tỷ không biết chuyện này ư? Nghe thấy Tây Môn Tuyết nói như vậy, Thạch Mục càng hoảng hốt hơn nàng. Tuyết Nhi nói không biết, vậy đương nhiên là thật sự không biết, lẽ nào muội ấy còn có thể lừa đệ hay sao? Kim Tiểu Thoa thấy vậy, cũng có mấy phần tức giận nói. Kim sư tỷ đừng hiểu lầm, đệ không phải nghi ngờ Tuyết sư tỷ, đệ chỉ thấy có chút kinh ngạc thôi. Thạch Mục giải thích. Sau đó, Thạch Mục liền đem chuyện hỏa đồ tấn công Chu Tước Tinh, cùng với chuyện về sau nói cho hai người Tây Môn Tuyết nghe một lượt. Chuyện này e là hỏa đồ tiên tướng tự mình hành động, nếu như thiên đình có lệnh, vậy chắc chắn tỷ lưu tiên tướng sẽ dẫn đại quân đi tấn công trước, cho nên ta căn bản không biết chuyện này. Tây Môn Tuyết nghe xong liền nói. Ta hiểu rồi. Thạch Mục trước đây cũng có phán đoán như vậy, vì vậy bèn gật đầu nói. Sau khi trở về thiên đình, ta sẽ giúp đệ để ý, có tin tức, ta sẽ nghĩ cách thông báo cho đệ. Tây Môn Tuyết hơi trầm mặc nói. Đa tạ. Trong lòng Thạch Mục không khỏi dâng lên một kia cảm kích, gật đầu, nói. Kim Tiểu Thoa đứng tại chỗ, nhãn thần kỳ dị nhìn cảnh này của hai người, chợt nhớ ra cái gì đó, thần sắc biến đổi, không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt của Tây Môn Tuyết phức tạp nhìn Thạch Mục một cái, khẽ vuốt cằm, sau đó quay người đi ra khỏi tiểu viện. Lần này, nàng cũng không quay đầu lại. Những ngày này nhận được chiếu cố, hiện tại vừa vặn đi cùng Tuyết Nhi, không tiếp tục làm phiền nữa, tiểu tử ngươi tự mình cẩn thận đi. Kim Tiểu Thoa cười nói với Thạch Mục. Nói xong, cũng không chờ Thạch Mục nói gì, thân hình xinh đẹp vừa chuyển, liền đuổi theo Tây Môn Tuyết. Thạch Mục đứng ngẩn ngơ chốc lát, sau đó cười khổ lắc đầu. Một lát sau, hai cái cánh đen trắng hắc bạch song rực ở sau lưng lóe ra, thân hình nhô lên, bay về phía đông. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1343, Kế hoạch Huyền Môn. 1. Sau khi Thạch Mục trở về động phủ của mình, lại phát hiện ra, Đại trưởng lão và Lục Quy Trung không biết đã đến đây từ lúc nào, giống như đã đợi được một lát rồi. Tham kiến Minh Chủ. Hai người nhìn thấy Thạch Mục tiến lên nghênh đón, hành lễ một cái. Không cần đa lễ, ngồi đi. Thạch Mục khoát tay một cái, bảo hai người ngồi xuống, hắn cũng đi đến ngồi xuống chỗ chủ vị. Tình hình của liên minh bây giờ thế nào rồi? Thạch Mục hỏi. Tuy rằng trận chiến hai ngày trước hoàn toàn đã đánh tan đại quân Thiên Đình, Di Thiên liên minh cũng tổn thất không ít, có điều mấy ngày này cả liên minh khắp nơi đều ở trong trạng thái hoan hô chúc mừng. Thạch Mục cũng không phải rất thích ứng với bầu không khí này, liền đem tất cả mọi chuyện của liên minh giao cho Đại trưởng lão và Lục Quy Trung xử lý. Khởi bẩm Minh Chủ, hiện tại liên minh các tộc đại quan đều đã được chỉnh đốn xong, có thể nghe lệnh điều khiển bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Đại trưởng lão có chút cuồng nhiệt nhìn Thạch Mục nói. Một lần đã đánh tan được đại quân Thiên Đình, toàn bộ đều dựa vào mưu kế và thực lực của Thạch Mục. Di Thiên Cự Viên, nhất tộc hiện tại đã hoàn toàn trở thành đệ nhất đại tộc của Thiên Hà Tinh Vực, đoạt lại vinh quang nghìn năm đã mất. Chuyện Bạch Hồng, Bạch Phi, hắn cũng đã nghe nói rồi, đối với hai tên phản đồ này, Đại trưởng lão sẽ không để ý. Chúng ta mặc dù đánh tan đội quân của Thiên Đình, nhưng hiện tại vẫn không phải là lúc thả lỏng. Lúc cần thiết để phòng Thiên Đình lại một lần nữa phái người đến phản công, chúng ta lập tức xuất lĩnh đại quân liên minh đi các nơi của Thiên Hà Tinh Vực, bị Thiên Đình xâm chiếm trước, chiếm giữ những nơi chiến lược trọng yếu, đồng thời gia tăng hiệu triệu thêm, dùng mọi khả năng mời càng nhiều tộc quần, gia tộc tham gia vào liên minh, để phòng bất chắc. Thạch Mục nghiêm nghị nói, Minh Chủ cứ yên tâm, từ khi tin tức đại quân Thiên Đình bị đánh tan truyền ra, hiện tại các tộc quần gia tộc gia nhập liên minh càng ngày càng nhiều. Những tộc quần này trước kia đều sợ hãi Thiên Đình, cho nên mới bị vào thế mong đợi tình hình. Bây giờ chúng ta đã đánh tan đại quân Thiên Đình rồi, bọn họ đương nhiên biết phải làm thế nào. Hiện tại thực lực của liên minh càng ngày càng mạnh, cho dù Thiên Đình lại phái đại quân đến, chúng ta cũng có tự tin ngăn cản được. Lục Quy Trung mỉm cười tự tin. Lời của hắn tu là nói như thế, trong lòng lại âm thầm vui mừng vì ngày hôm đó hắn dứt khoát xuất lĩnh bản quy tộc, gia nhập vào Di Thiên liên minh. Hiện nay Thiên Hà Tinh Vực đã xảy ra kịch biến long trời lở đất, vốn là Thiên Hà Tam Đại Tộc, Thiên Phụng Tộc chịu khổ đại nạn, thực lực đã giảm đi nhiều, xuống dốc đã là không thể ngăn cản được. Địa Long Tộc mặc dù thực lực vẫn còn, nhưng bởi vì trước kia có quan hệ xung đột với Thạch Mục, ở trong Di Thiên Liên Minh không phải rất được đãi kiến. Trong Tam Đại Tộc Quần, hiện nay duy chỉ có Bàn Quy Tộc vẫn duy trì được địa vị, mặc dù không có cách nào so sánh được với Di Thiên Cự Viên, nhưng vẫn hoàn toàn thu phục được Thiên Hà Tinh Vực. Sức ảnh hưởng của Bàn Quy Tộc chắc hẳn sẽ không hạ thấp, thậm chí còn có thể đề cao hơn một chút, so với Thiên Phụng và Địa Long Tộc vẫn mạnh hơn nhiều. Vậy thì tốt, những chuyện này đều giao cho hai vị đi làm đi. Thạch Mục gật đầu nói. Hai người đáp ứng một tiếng, nhìn ra Thạch Mục còn có chuyện cần xử lý, lập tức cũng không nói nhiều thêm nữa, cáo từ rời đi. Thạch Mục yên tĩnh ngồi xuống một lát, đi vào bên trong, rất nhanh đến trước một gian mật thất. Hắn vung tay mở cửa mật thất ra, hơi ngẩn ngơ. Yên La lại ngồi ở trong đó. Lúc này nàng đã cởi bỏ ngân giáp chiến bào trên người Di, đổi thành một bộ cung trang quần dài màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa vai, tản phát ra một sự xinh đẹp quyến rũ nhàn nhạt. Thạch Mục nhìn Yên La lúc này, hơi có chút thất thần, có điều rất nhanh liền khôi phục lại. Ngươi đưa cô ấy đi rồi sao? Nhìn không ra, ngươi vẫn rất để ý đến tình cũ. Yên La ngẩng đầu, nhìn Thạch Mục một cái, hờ hững nói một câu. Thạch Mục nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra một tia thần tình khác thường. Mặc dù ta và Tây Môn Tuyết đã là lập trường đối lập, thế nhưng trước kia cô ấy nhìn chung cũng đã từng giúp đỡ ta, có điều là trả lại cho cô ấy một món nợ ân tình, hơn nữa giữ cô ấy ở đây cũng không có tác dụng gì. Hắn cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Yên La khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không thèm nói tiếp. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia xấu hổ, nhất thời cũng không biết nói gì, giữa hai người lập tức trầm mặc lại. Đúng rồi, vẫn chưa chúc mừng cô, tu vi tiếp cấp đến thần cảnh hậu kỳ rồi. Xem ra đã khôi phục lại thực lực như trước đây rồi, có điều trước đó vài ngày cô ở bên đó có phải là đã xảy ra chuyện gì, rồi không? Ta vẫn luôn không có cách nào liên hệ với cô. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nhanh chóng tìm được một đề tài nói. Xảy ra một vài vấn đề, có điều ta đã giải quyết rồi. Yên La không mở mắt, nói. Vậy thì tốt. Thạch Mục gật đầu một cái, nhất thời không tìm được đề tài mới, chỉ đành đứng ở đó. Cũng không phải là chuyện gì lớn, không nói cũng được, ngược lại là ngươi ở bên này. khoảng thời gian này thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện. Yên La đứng dậy nói, cũng không có gì, chỉ là vẫn luôn ngăn cản Thiên Đình xâm lấn Thiên Hà tinh vực mà thôi. Bạch Viên lão tổ đem Di Thiên Cự Viên nhất tộc giao cho ta, nói không thể để bọn họ chôn vì ở trong tay Thiên Đình. Thạch Mục nói, Bạch Viên, trong mắt Yên La lóe lên một tia phức tạp, thở dài một cái. Yên La, có phải cô lại nhớ đến chuyện gì không? Thạch Mục hỏi. Yên La lộ ra thần tình không tỏ rõ ý kiến, không trả lời Thạch Mục, giống như đang suy nghĩ gì đó. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1344, kế hoạch huyền môn 2. Thực lực của ngươi bây giờ đã rất khá rồi, cũng tính là có tư cách biết chuyện này rồi, ngươi cũng biết đế của Thiên Đình. Những năm này vì sao lại oạt xâm chiếm các tinh vực khác, cướp đoạt linh thạch? Rất lâu, Yên La bỗng quay người, nhìn Thạch Mục nói. Mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng Thiên Đình dường như bởi vì muốn làm đại sự gì đó, cho nên mới cướp bóc linh thạch xung quanh. Thạch Mục nghe thấy lời này, hơi ngẩn ra nói. Vậy là ngươi cũng biết một chút. Trong mắt Yên La lộ ra một tia ngoài ý muốn. Là có người nói cho ta biết. Thạch Mục nói. Những chuyện này là Thủy Linh Tử nói cho hắn biết, chỉ là Thủy Linh Tử cũng biết không nhiều kế hoạch của Thiên Đình. Không sai, Thiên Đình đang làm một chuyện đại sự. Hiện nay sở tác sở vi đều là vì kế hoạch huyền môn. Yên La nói. Kế hoạch huyền môn ư? Thạch Mục nghe vậy cả kinh, vội vàng hỏi. Cái gọi là huyền môn, toàn bộ danh hiệu chắc chắn gọi là huyền giới chi môn. Chúng ta ở tinh vực thế giới này, Di Dương tinh vực, Thiên Hà tinh vực, còn có các tinh vực lớn khác. Thực ra có một cách gọi, hính là huyền giới vị diện. Người của vị diện này của chúng ta muốn phi thăng lên đến thượng giới. Chỉ có một cách, đó chính là mở ra một cánh cửa trong truyền thuyết, mới có thể tìm kiếm được cơ duyên phi thăng. Cánh cửa này, chính là huyền giới chi môn. Yên La giải thích. Thạch Mục nghe nói đến những thứ này, kinh ngạc không thôi, có điều cuối cùng cũng biết được mục đích của Thiên Đình và đế rồi. Phi thăng lên thượng giới cảnh dĩ nhiên là khó khăn như vậy, trong lòng hắn tự lẩm bẩm. Quả thực, với cách lý giải của hắn hiện nay, ở thế giới này tu vi cao nhất chính là thần cảnh. Mặc dù tu vi đạt đến thần cảnh, đối với nhân tộc mà nói, thọ nguyên cũng không vô cùng vô tận. Trước đây hắn có từng xem qua trong điển tịch, sách cổ, căn bản không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến phi thăng thượng giới. Cũng chưa từng nhìn thấy trong điển tịch có ghi chép, ở tinh vực đại thế giới có người nào phi thăng thượng giới. Huyền giới chi môn là đến từ đâu? Thạch Mục trầm ngâm một lát, hỏi. Cái này không có ai biết, chỉ biết là từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại rồi. Yên La nói. Huyền giới chi môn thần diệu như vậy, dĩ nhiên có thể tính cả thượng giới, vậy muốn mở ra e rằng phải trả giá không ít đâu, đúng không? Thạch Mục hơi trầm mặc hỏi. Nếu muốn mở ra huyền giới chi môn, cần phải có nguyên khí khổng lồ đến mức ngươi không thể tưởng tượng được, cho nên Thiên Đình ngàn năm qua vẫn luôn khai thác linh thạch ở khắp nơi. Yên La nói. Sắc mặt Thạch Mục hơi biến sắc, trong lòng lúc này chợt bừng tỉnh, hóa ra đây cũng là nguyên nhân Thiên Đình khai thác linh thạch khắp nơi. Nếu chỉ là cần nguyên khí cũng thôi đi, mở huyền giới chi môn sẽ sinh ra chấn động không gian cực mạnh, sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng đối với vị diện của huyền giới, dẫn đến rất nhiều tinh vực sụp đổ, sinh linh lầm thân, thậm chí dẫn đến một vài kết quả không có cách nào dự liệu được. Tình huống xấu nhất là hủy diệt huyền giới vị diện cũng không biết chừng. Yên La híp mắt một cái, lạnh lùng nói. Thạch Mục nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia trầm ngâm, giống như rơi vào suy tư. Theo ta được biết, đã cướp đoạt 1.000 năm, hiện nay Thiên Đình đã gần tập hợp được nguyên khí rồi, đang chuẩn bị mở ra huyền giới chi môn. Nếu như huyền giới chi môn được đế mở ra, cả huyền giới vị diện e rằng cũng phải trải qua một tai họa vô cùng lớn, cho nên bất luận thế nào cũng phải ngăn cản đế. Yên La trầm giọng nói. Thạch Mục ngẩng đầu, nhìn Yên La, không mở miệng nói lời nào. Thạch Mục, ta định sắp tới lúc tập kết tất cả chiến lược, công kích Thiên Đình, ngăn cản đế tiến hành mở huyền giới chi môn. Ngươi có muốn cùng ta ngăn cản hắn hay không? Yên La nhìn về phía Thạch Mục, hỏi. Được, ta đi cùng cô. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, kiên quyết nói. Hắn không có cách nghĩ lấy môn dân thiên hạ làm nhiệm vụ của mình như Yên La. Có điều nếu như các đại tinh vực thực sự sụp đổ, hắn cũng không thể nào không đếm xỉa đến, mặc kệ không quan tâm. Bất luận là Di Thiên Cự Viên nhất tộc hay là Lam Hải Tinh, đều có liên quan đến hắn. Lúc trước hắn tiếp nhận y bát của Cự Viên lão tổ, đã từng thể phải giết hết vạn tiên thiên đình, đương nhiên không thể làm trái lời thề. Quan trọng nhất là, Trung Tú hiện nay không rõ tung tích, rất có khả năng đã bị thiên đình bắt đi, bất luận hắn như thế nào cũng phải nghĩ cách đến thiên đình cứu viện. Hơn nữa, hắn cũng không thể để một mình Yên La đi thiên đình mạo hiểm. Yên La nghe vậy, trên mặt lộ ra một ý cười, dường như có chút an ủi, cũng có chút vui mừng. Có điều những thần tình này chỉ là lóe lên, rồi liền biến mất trong ánh mắt của Yên La. Ngươi đồng ý giúp ta một tay khiến ta rất cao hứng, có điều, với thực lực của hai ta hiện tại vẫn không đủ,